Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, chương 1885, mua một cái. Ngày thứ hai, Hạ Tân là ở một hồi mỹ hảo mà mềm mại như khả khẩu một dạng trong giấc mộng bị bóp tỉnh. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt nhìn dạng chân trên người mình ức toa. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ức ra bên ngoài vẻn vẹn mặc món áo sơ mi trắng. Thêm một cái quần lót. Một đôi bắp đùi thon dài liền đặt ở Hạ Tân trên người. Hung tợn thắt Hạ Tân cổ nói. Ta bóp chết ngươi. Có chuyện hào hào nói. Có chuyện hào hào nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Tân chỉ nhớ rõ chính mình ngày hôm qua bò lên giường. Ôm ức vâng. Trực tiếp liền ngủ mất. Chuyện gì cũng không còn làm a. Ta rốt cuộc biết vì sao hết thảy y phục đều càng ngày càng nhỏ. Chính là ngươi tên hỗn đản này làm. A, ta làm cái gì? Nhất định là hiểu lầm a. Hạ Tân gương mặt vô tội. Chính là ngươi. Ức toa cực kỳ khẳng định đáp một câu. Ngươi cái này đánh sắc lang. A, ức va sáng sớm lúc tỉnh lại. Phát hiện Hạ Tân lại đem bàn tay nàng trong quần áo. Liền ở lúc ngủ đều là đối với nàng lại nhào nặn lại bóp. Điều này làm cho ức toa cực kỳ xấu hổ. Ngược lại là cũng có thể tiếp thu. Liền cảm thấy Hạ Tân hàng này có phải hay không có điểm luyến mẫu. Làm sao rất thích sờ nơi đó. Bất quá lập tức lại cảm thấy Hạ Tân chắc là sau khi ngủ vô ý thức động tác. Còn làm hại nàng làm cả đêm ngượng ngùng mộng, rõ ràng trước đây đều không biết đích, chính là gần nhất đặc biệt nhiều lần, sau đó nàng nhớ tới gần nhất y phục đều nhỏ đi. Lại đi một số lượng bộ ngực, rốt cục phát hiện, không phải là mình mập, là bộ ngực lại tăng, ức vòng mặt cười ửng đỏ, sưng mặt lên gò má nói, chính là ngươi là tên khốn kiếp làm, lúc ngủ rất thích sờ loạn. Làm hại thân thể ta luôn là nằm ở exciting bên trong. Sau đó, đưa tới dopamine, adrenaline phân bố, gian mà estron lại chia bí. Vẫn xúc tiến ta breast tiếp tục phát dục. Ức toa nói rằng phía sau, đã mặt cười đỏ bừng. Xấu hổ nguy, còn cố ý tránh được tiếng hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân tốt xấu học bổ túc anh văn. Quá miễn cưỡng xem như là nghe hiểu. Hắn chỉ có thể cười khan trả lời. Cái này không phải thật tốt sao? Nhiều thiếu nữ còn sống muốn biến lớn đâu. Ta không muốn, quá lớn bước đi đều ngại mệt. Lớn hơn chính ngươi biến lớn đi. Hơn nữa về sau già rồi. Nói không chừng còn sẽ không lỏng rủ xuống. Khó coi chết đi được. Ức là khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Con người xinh đẹp bên trong doanh quyến rũ vũ khí. Không đúng, trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là ngươi bị hủy ta 3 năm tất cả tu thân y phục. Tu thân, bó sát người toàn bộ không thể mặc. Chỉ có rộng thùng thình không thành vấn đề. Ức ca nói xong liều mạc loạn choạng Hạ Tân đầu. Một bộ thở phì phò tiểu dáng dấp. Hạ Tân tự nhiên là vội vã lấy lòng nói. Mua mua mua, chúng ta một lần nữa mua. Ngươi muốn cái gì liền mua cái gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả thực không có so với, mua mua mua, càng động lòng người tình bảo. Ức tha đối với Hạ Tân trả lời rất hài lòng. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tha thứ hắn. Nàng vừa lúc cũng muốn mua chút quần áo mới. Bất quá, nàng hung ác trợn mắt nhìn Hạ Tân một cái nói. Về sau ngươi heo này chân còn dám loạn duỗi. Ta liền cho ngươi dẫm nhắm rượu. Không dám không dám. Hành, sớm ức toa lấy được trường học. Quản lão kia hiệu trưởng muốn biên chế. Bởi vì sự tình đã làm xong. Một cái lãnh đạo ngày hôm qua sắc dục huân tâm muốn đối với ức toa động thủ. Bị ức toa bắt được cái chuôi. Trên cơ bản trường học tài chính là khẳng định phê xuống. Chỉ là ức toa cũng không thiếu thủ tục muốn làm. Cùng với nàng dành riêng độc lập phòng thí nghiệm không thể để lộ. Nàng muốn tự chọn địa phương. như vậy về sau nàng thì không phải là giáo sư, chỉ là một nhân viên thí nghiệm, lúc rảnh rỗi liền đi phòng làm việc, phòng thí nghiệm ngồi một chút, không rảnh tự kiên thúy không đi, tương đối tự do tự tại, vốn định xong xuôi buổi trưa sẽ trở lại, sau đó cùng Hạ Tân cùng nhau đi dạo phố mua quần áo. Thuận tiện sẽ ở bên ngoài ăn cơm trưa, làm gì được bên trên đầu lãnh đạo ăn, hiệu trưởng gắng phải mang theo nàng, ức thoa cũng chỉ có thể đi, bồi lãnh đạo ăn vẫn chính là một phí hoài quá trình. Liền cùng lão thái thái vải quấn chân giống nhau, vừa thối vừa dài, cái này cũng đưa tới Hạ Tân ở thu được ức toa thông báo tin nhắn ngắn sau đó. Chỉ có thể tự làm cơm, chính mình ăn cơm. Tô Hiểu Hàm máy bay là 1:30 chiều, ăn xong, nghỉ ngơi biết, hắn liền vội vàng đi đón máy bay. Máy bay nhận điện thoại chàng hai bên luôn là người đông nghìn nghịt. Người vĩnh viễn có thể chứng kiến một số người giơ bài tử đang chờ người. Cũng có thể chứng kiến một số người leo đến bên cạnh trên lan can đứng lão cao. Hiếm có Hạ Tân một người như vậy ở nơi này chờ. Đang ở Hạ Tân phía bên phải còn có một đại khái không biết nhị lưu. Vẫn là tam lưu, dù sao cũng Hạ Tân không nhận biết tiểu minh tinh nhận điện thoại đoàn đâu. Mười mấy cái nữ sinh đem cái kia nam minh tinh bài tử cùng ảnh chụp dơ lão cao. Rất sợ người khác nhìn không thấy tựa như, còn chỉnh tề hô hình như là cái kia minh tinh dành riêng khẩu hiệu. Cái gì, cây ngô, vĩnh viễn yêu ngươi. Không thể không nói, một nữ nhân đỉnh 500 con vịt, cái kia 10 đến cái nữ sinh, làm cho Hạ Tân cảm giác bên tai có 5.000 con vịt đang gọi. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cửa ra, tìm kiếm Tô Hiểu Hàm thân ảnh, nhưng mà xem nửa ngày cũng không còn tìm được. Ngược lại là chứng kiến cái kia nam minh tinh, một thân đẹp trai tạo hình, mang theo trợ lý, người đại diện. Còn có phía sau bảo tiêu, đi nhanh sau rơi đã đi tới. Cái này cũng chọc Hạ Tân bên phải một loạt nữ sinh một trận thét chói tai. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân cảm giác mình màng tai bị trọng thương. Hắn chỉ có thể tận lực đi phía trái sườn nhích lại gần. Cách này đàn điên cuồng nữ phấn xa một chút. Sau đó, nhìn chung quanh một chút, vẫn như cũ không thấy được Tô Hiểu Hàm thân ảnh. Là lớp này máy móc à, ta nhớ không lầm chứ. Hạ Tân vừa định lấy điện thoại di động ra xác nhận, liền phát hiện giống như là cái kia nam minh tinh trợ lý người giống vậy. Từ nam minh tinh cái kia chia lìa, sau đó trở lại bên cạnh mình. Đối phương trên đầu mang cái hắc sắc tròn bên mũ, trong mắt bảo hộ cái thật to kính dâm, mũi miệng đều bị khẩu trang che. Bên trong là một kiện cao cổ lam sắc áo nhung, bên ngoài bộ món lam sắc áo khoác, phối hợp nhất kiện phá động quần jean, một đôi hồng nhạt giày thể thao, thoạt nhìn hầu như cả người đều bị bọc lại như vậy. Vẻn vẹn lộ ra cái cổ phụ cận một điểm da thịt. Hạ Tân sườn đối với đối phương, nhìn nàng một cái, phát hiện đối phương đối mặt chính mình liền đứng không nhúc nhích. Hạ Tân cho rằng đối phương là muốn từ cạnh mình quá. Liền lui về sau 3 bước, làm cho nàng đi qua. Bất quá cái này trợ lý cũng đi phía trái rời 3 bước. Vẫn như cũ đối diện Hạ Tân. Hạ Tân sửng sốt một chút, lại đi tới 3 bước, đem phía sau đường trống ra. Bất quá trợ lý lần nữa hướng phía bên phải rời 3 bước. Như trước đối diện Hạ Tân, có chuyện gì sao? Hạ Tân khó hiểu, trợ lý đứng tại nơi nhìn hắn, không nói chuyện, Hạ Tân cũng không để ý nàng, cứ như vậy tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia cửa ra. Nhưng là đã không có người đi ra, cái kia trợ lý cũng cùng hắn đứng ở bên cạnh cùng nhau ngắm. Hạ Tân cảm giác người này là lạ, liền hướng bên trái rời điểm, muốn để ý đến nàng xa một chút, không nghĩ tới đối phương cũng theo kịp. Chính là muốn với hắn nép một bên đứng. Hạ Tân cũng lười bất kể nàng, lại đợi vài phút, vẫn là không có chứng kiến Tô Hiểu Hàm. Hắn liền có chút nóng nảy lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Sau đó cái kia trợ lý liền vươn một cây mảnh khảnh ngón trỏ, nhẹ nhẹ gật gật Hạ Tân cánh tay, tiếp lấy, từ trong túi lấy ra một tấm cùng loại bị vong lục một dạng hình vuông tờ giấy. Cầm bút, ở trên tờ giấy xoát xoát viết vài cái xinh đẹp chữ. Hai tay dâng tờ giấy bỏ vào trước ngực, vẻ mặt mong đợi nhìn Hạ Tân. Trên tờ giấy rõ ràng viết, bán mình, hai chữ. Hạ Tân lúc đó đã bị kinh động, vô ý thức thở lời. Không phải, ta không mua, ngươi hỏi một chút người khác à. Sau đó trợ lý lập tức lại cúi đầu xoát xoát bổ túc hai chữ. Chiết khấu 70%. Hạ Tân vẻ mặt diện vô biểu tình trả lời. Chiết khấu 70% cũng không được. Trợ lý liền đem chiết khấu 70% hoa rơi đổi thành bớt 50%. Bớt 50% cũng không được. 30%. Hạ Tân hết chỗ nói rồi. Đây không phải là giảm vấn đề. Thương ra cửa nhưng là phạm pháp. Ngươi là gặp khó khăn gì sao? Có năng lực giúp hắn ngược lại nguyện ý bang dưới. Trợ lý lại viết, quá mắc, không sống nổi lên. Hạ Tân vẻ mặt diện vô biểu tình trả lời. Ngoặc kép, ngươi chính là kiên cường sống sót à. Ta đây không giúp được ngươi. Nói xong cũng chuẩn bị gọi điện thoại. Bất quá cái kia trợ lý cũng rất là cố chấp lại thận trọng cầm ngón trỏ. Gật một cái cánh tay hắn. Viết, 10 phần mới. 20 năm vừa giáp xong chưa mở ra, bảo tu 3 năm, thủ tục đầy đủ hết, 7 ngày không hài lòng, bao trả lại hàng, ngoặc kép, ngươi coi đây là đi đào bảo a. Hạ Tân hết chỗ nói rồi, ngược lại là cái này 20 năm chữ, làm cho hắn đã nhận ra chút khác thường, còn có trợ lý vẻn vẹn lộ ra cái kia một liêm u tuyền vậy mỹ lệ con ngươi, tinh thuần mà sáng sủa. Cũng làm cho đều có loại cảm giác quen thuộc. Hạ Tân ngẩn người, có chút kịp phản ứng. Lần này hắn không để ý đối phương ngăn cản. Trực tiếp một chiếc điện thoại đánh ra ngoài. Lập tức, trợ lý điện thoại di động trên người liền vang lên. Hiểu Hàm, Tô Hiểu Hàm bị vạch trần cũng sẽ không dự định ẩn tàng. Một cái ôm lấy Hạ Tân cánh tay, nhẹ nhàng loạng choạng cánh tay hắn làm nũng nói. Tiên sinh, mua một cái nhà ăn được ngủ được, sinh hoạt tự gánh vác, có tiền biết phá sản, không có tiền sẽ ở ra, mang đi ra ngoài, lãnh về nhà, như gió miễn cước phí, chính mình lên lầu, tuyệt không làm phiền ngài tự mình động thủ, vẫn là bản limit tuyệt yêu, người làm sao cũng như vậy có thể náo. Hạ Tân cười khổ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói. Đi thôi, ăn xong không có. Tô Hiểu Hàm vẫn như cũ làm nũng nói. Ngươi còn chưa nói có mua hay không đâu. Ta không thể loạn theo người đi. Hạ Tân bất đắc dĩ lắc đầu. Mua. Ta mua còn không được sao? Cái kia, cho ta tiền. Tô Hiểu Hàm nói. Hướng Hạ Tân mở ra trắng nõn lòng bàn tay. Bao nhiêu? Hạ Tân hỏi. 1 đồng tiền. Tô Hiểu Hàm thúy xanh xanh trả lời. Vậy ngươi cũng là đủ tiện nghi. Nhìn Hạ Tân đem 1 đồng tiền tiền xu bỏ vào lòng bàn tay của mình. Nhất thời, Tô Hiểu Hàm con ngươi xinh đẹp cười híp thành nguyệt nha. Giả ra thanh âm cứng ngắc nói. Tích ngươi con heo nhỏ đã đến sổ sách. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Sau đó ôm chặt lấy Hạ Tân cánh tay. Ngọt ngào đem đầu nhỏ tựa vào trên bả vai của hắn. Hạ Tân hỏi lần nữa. Ngoặc kép, ăn xong không có. Không có, ta ngồi không quen máy bay. Cái gì cũng ăn không vô. Cho nên bữa sáng ăn thật no mới lên máy bay. Vậy chúng ta đi ăn chút đi. Muốn ăn cái gì? Nghe lời ngươi. Được rồi, ta còn có hành lý ở gửi vận chuyển cái kia. Không có việc gì. Bảo tiêu bọn họ biết cầm. Quách Minh Đạt phái lấy bảo tiêu 24 giờ đồng hồ theo Tô Hiểu Hàm. Bí mật bảo hộ của nàng. Chỉ sợ nàng gặp chuyện không may. Ngươi mới vừa cùng cái kia người nào? Cái kia minh tinh cùng một chỗ. Ta còn tưởng rằng ngươi là phụ tá của hắn đâu. Bởi vì ta xem rất nhiều minh tinh. Mang theo cái che mặt trợ lý. Không phải a, Tô Hiểu Hàm tựa sát Hạ Tân vừa đi vừa nói chuyện. Trên phi cơ biết, gọi Trương Ngọc Linh, hắn gần nhất diễn cái kia kịch truyền hình rất nổi danh đâu. Là hắn chủ động tìm ta nói chuyện, còn nói xem qua ta phát sóng trực tiếp, là ta người ái mộ gì gì đó, thì tùy hàn huyên vài câu. Đương nhiên, ta có thể không có chút nào đần, ta biết đó là khen tặng lời của ta. Sau lại, xuống phi cơ thời điểm, hắn sợ ta làm người khác chú ý, để ta xen lẫn trong hắn trong đội ngũ, đi theo hắn cùng đi, như vậy thì không ai chú ý ta. Người khác thật không tệ. Phải, Hạ Tân cười cười, không có trả lời, mà đổi thành một bên tự cấp người ký tên Trương Ngọc Linh. Kỳ thực một mực cầm khóe mắt liếc qua nhìn chằm chằm rời đi hai người đâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.